Chương 190 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuôn ra 3.800 tên quỷ linh. Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa Cự Long bỗng nhiên một trận e âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Thần thú nộ uy, thế không thể đỡ, toàn bộ thái miếu quảng trường đều tại chấn động, mặt đất cũng đang phát nứt, hết thảy quỷ hồn chiến sĩ cũng đột nhiên bắt đầu run rẩy. Nam Cung Vô Địch mi tâm căng thẳng, rộng mở sông lên trước vài bước, kẻ tiểu tạp chủng, ngươi muốn làm cái gì? Thái miếu bên dưới là Nam Cung Hoàng gia liệt tổ liệt tông linh vị, càng là lửa giận trong lòng lấy hiện tại liền phun trào đến đỉnh điểm, sỉ nhục thái miếu, để liệt tổ liệt tông không được an ninh. Này so với vừa nãy giết Nam Cung Ngạo, Nam Cung Hỏa càng làm cho hắn phẫn nộ. Long Phi cười lạnh lạnh nói, ê làm cái gì? Đánh đổ ngươi mộ tổ A. Tiểu Bạch, Băng Hỏa. Tuân mệnh. Hai đầu thần thú lại một lần nữa chấn động mạnh một cái đi xuống, ghi âm âm âm, ghi âm âm âm. Đại địa điên cuồng chấn động lên, mặt đất cũng nhanh chóng rạn nứt ra, toàn bộ thái miếu đều tại lay động bên trong. Nam Cung Vô Địch muốn giống như bị điên, hàm răng đều nhanh muốn cắn nát, tức giận hai mắt sung huyết, nghĩ tư bên trong địa quát, kê tiểu tạp chủng, ngươi dám. Lửa giận đang thiêu đốt, Nam Cung Vô Địch trên người khí tức không ngừng bắn ra, dưới chân đá vụn trực tiếp bị chấn động lăn động. Long Phi nhếch miệng cười nói, kê Nam Cung Vô Địch, sảng khoái sao? Ha ha ha, kê cho ta vào chỗ chết chấn động. Ta muốn đưa hắn mộ tổ cho đánh đổ đi. Long Phi hưng phấn cười rộ lên, mặt đất không ngừng phát nứt, đột nhiên thái miếu anh một tiếng sụp đổ xuống, trực tiếp biến thành một vùng phế tích, quá trong miếu những kia bài vị cũng bị chấn động vỡ vụn. Nam Cung Vô Địch tức giận muốn nổi điên, hai mắt đều phải phun ra hỏa diễm đến, kì a. A. A. Long Phi, ngươi cái tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Phẫn nộ cực kỳ lớn tiếng khiếu gào, nói, kì giết hắn cho ta. Những kia quỷ hồn chiến sĩ không ngừng run rẩy, trận pháp lực lượng rung chuyển lên, những kia quỷ hồn chiến sĩ giả bất được hắn chỉ huy. Nam Cung Vô Địch mi tâm lại là căng thẳng, trong lòng thầm nói, không thể, không thể, tuyệt đối không thể. Long Phi cánh tay phải ngưng tụ 3 phút, nhìn Nam Cung Vô Địch nổi giận vẻ mặt, cười lạnh lạnh nói, trời thiên la địa võng tuyệt sát trận trận nhãn liền ở phía dưới này. Như quả ngã không có đoán sai, phía dưới này phải là Nam Cung Hoàng thất long mạch chi địa đi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hữu quyền chấn động, đối lấy mặt đất quanh kích đi xuống, nghề hữu quyền thần lực, mở cho ta. Nam Cung Vô Địch gào thét một tiếng, nghề không nên a. Âm âm âm. Âm âm âm. Long Phi một quyền đánh nứt, mặt đất ao hãm đi xuống, sát theo đó một khối tiếp lấy một khối nền đá gạch rơi xuống, những kia quỷ hồn chiến sĩ cũng đang điên cuồng rung động trong, giống như là muốn không chống đỡ nổi như thế, nghề không, không, không. Kệ Nam Cung Vô Địch ánh mắt đờ đẫn, nhìn thái miếu quảng trường đều hãm đi xuống, không ngừng quát. Thì không, không không thể nào, không có ai biết thiên la địa võng tuyệt sát trận trận nhãn ở nơi nào, không có ai biết, ngươi không khả năng biết những này. Cho dù là chính hắn, đồng dạng cũng không biết trận nhãn ở nơi nào. Nam Cung Hoàng gia tổ tiên dùng luyện huyết tông tà ác đại pháp đem các loại linh hồn tróc ra, bố trí lại tại thái miếu trên quảng trường, trận nhãn bố trí ở nơi nào, ngoại trừ vị kia hoàng đế ở ngoài, Nam Cung gia không có ai biết, bởi vì hắn biết, trận nhãn người biết càng ít càng tốt, mình chết đi liền vĩnh viễn xa không có ai biết. Nam Cung Hoàng tộc chỉ cần biết rằng khởi động trận pháp cơ quan ở nơi đó là được rồi, về phần. Trận nhãn không có người mới có thể bảo thủ ở bí mật, giống như là Long gia tỏa long trận như thế, ngoại trừ sáng tạo này trận pháp người không có ai biết trận nhãn ở nơi nào. Long Phi cũng giống như vậy, trên trời không được, không xông ra được, thái miếu cũng không phải trận nhãn, vậy thì chỉ có một khả năng, tại quảng trường này phía dưới, Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa chấn động sau, những kia quỷ hồn chiến sĩ đang run rẩy, bọn họ lực lượng nhiễu loạn. Đây cũng là chứng minh suy đoán của hắn là chính. Xác, theo Long Phi một quyền đánh mạnh, thái miếu quảng trường sụp đổ xuống, những kia quỷ hồn chiến sĩ cũng không hề lập tức biến mất. Long Phi một bước xung kích địa dưới mật thất trong, chỉ thấy trong mật thất dùng hoàng kim điêu khắc một đầu cự long, chiếm cứ cả gian mật thất, một cái cự đại long đầu trông rất sống động, vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm Long Phi, tại trên long đầu có hai cái bài vị, một cái là Nam Cung Hoàng tộc tổ tiên, Nam Cung Hạo Thiên. Một cái khác là bài vị có khắc tên là Nam Cung Diệu Hải y trận nhãn. Long mạch là trận nhãn, long đầu là trận nhãn chi tâm, Nam Cung Diệu Hải, ngươi thật đúng là đủ thông minh nha. Long Phi đi từ từ tiến lên, nhìn chằm chằm này hai mặt bài vị trấn long này ngụ ý trấn áp Long gia sao, từ các ngươi vừa bắt đầu liền kiên kỵ Long gia, kẻ Nam Cung Hạo Thiên, ngươi tuyệt đối không ngờ rằng đi, nếu như không phải là các ngươi những năm này đối Long gia ức hiếp, các ngươi Nam Cung Hoàng gia còn có thể hưởng thụ vạn năm hưng thịnh. Hiện tại, y vù, Long Phi đem đồ long đao lấy ra, Nam Cung Diệu Hải bài vị trong nháy mắt bị đánh ngã rồi. Cũng vào lúc này, Long Phi hai tay nắm chặt, đồ long đao lên huyết quang lăn lộn, Đại Hoang Sơn Ma Vương cùng thần hổ đang gầm thét, hơi động, chém, để đi chết đi cho ta. Nam Cung Vô Địch vọt tới hầm ngầm cửa vào, hô to một tiếng, "Kẻ tiểu tạp chủng, ngươi dám!" Không chờ hắn nói xong, Long Phi trong tay đồ long đao đã chém xuống đi, một đao chém tại long đầu lên, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Long đầu rơi xuống, còn đem Nam Cung Hạo Thiên cùng Nam Cung Diệu Hải bài vị chém thành bột phấn, một đao rơi, Thiên La Địa Võng Tuyệt Sát trận đi theo phá tan, toàn bộ Hỏa Ly Thành Đô tại chấn động, kịch liệt rung động, cũng trong nháy mắt này, đêm không trung đế vương tinh vẫn lạc, đồng thời. Một viên lưu tinh lướt xuống. Mới đế vương tinh sinh ra, vẫn là trong nháy mắt này, Ken. Chúc mừng Lê Long Phi phá giải Thiên La Địa Võng Quỷ Hồn Tuyệt Sát trận, lấy được kinh nghiệm 1 triệu điểm, chân khí 100.000 điểm, tích phân 10.000 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi thu được Thiên La Địa Võng Quỷ Hồn Tuyệt Sát trận bên trong 3.800 tên quỷ hồn chiến sĩ, phải chăng phóng thích? Ken. Chúc mừng Lê Long Phi khắc trận thuật thăng liền bát cấp, hiện nay đẳng cấp là hoàng giai bát cấp. Thiên La Địa Võng trận là bốt. Từ vừa mới bắt đầu liền lập lòe kim quang, Long Phi tâm lý giả một mực buồn bực, làm sao trận pháp còn có bốt cấp bậc, bây giờ nhìn lại trực tiếp đem trận pháp cho bạo đi ra, hơn nữa là Thiên La Địa Võng tuyệt thế trong trận 3.800 tên quỷ hồn chiến sĩ, bọn họ quả thực liền là vô địch tồn tại, liền ngay cả Tiểu Bạch cùng Cự Long công kích đều là vô hiệu, có thể thấy bọn hắn uy lực, nhưng là hệ thống bây giờ lại nhắc nhở phải chăng phóng thích, chuyện này. Long Phi tâm trung căng thẳng, cũng không hề lập tức làm ra trả lời, thả chúng ta đi. Van cầu ngươi, thả chúng ta đi. Chúng ta linh hồn đau khổ mấy ngàn năm, van cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. Đối với ngươi Long gia tổ tiên Long đồ thần sự tình chúng ta sai rồi, chúng ta ăn năn rồi, chúng ta lại cũng sẽ không rồi. Van cầu ngươi, thả chúng ta tiến vào địa phủ đi. Không ngừng cầu khẩn thả, vẫn là không thả, số từ 1792.